Chương 3674, thi đấu trước chuẩn bị. Nguyệt Cung. Từ khi quân cung thống soái Lâm Thần không bị thương chút nào sau khi xuất quan, Nguyệt Cung cung chủ vẫn tại run lẩy bẩy. Hắn sợ hãi Tiêu Giao Hầu tra được trên đầu mình, sợ hơn Vân lão thân phận lộ ra ánh sáng. Ta làm Nguyệt Cung cung chủ, chỉ là đi ma chỉ phía dưới nhìn một chút, quan tâm thoáng cái quân cung thống soái an toàn, hẳn là sẽ không để Hầu gia đem lòng sinh nghi. Nguyệt Hoành không ngừng tự an ủi mình. Bất kể nói thế nào, chí ít mình không thể loạn. Cho dù Hầu gia tìm tơ y chính mình, nếu không có 10 phần chứng cứ, hắn cũng không thể xử phạt chính mình. Nghĩ tới đây, Nguyệt Hoành thở dài một hơi. Gặp vận may ra hỏa, cái này cũng có thể làm cho ngươi đào thoát. Hắn trong hai con ngươi, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, như Lâm Thần chết tại ma chỉ bên trong, đối quân cung tới nói, là lớn lao đả kích. Ma chỉ chi hành kết thúc sau. Phương Thần một mực tại Tiêu Diêu phủ nội tu đi, mấy ngày sau thực lực của hắn toàn diện tăng lên, vô địch kiếm đạo lĩnh hội, cũng đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn. Lúc này, quân cung bên trong truyền đến tin tức, một tháng sau, cựu cung thi đấu sẽ bắt đầu, khi VNZ thống soái có thể trở về tòa trấn. A Phương Thần khẽ di một tiếng. Nguyên kế hoạch là hấp thu Tiêu Giao Hầu ban cho hủy hệ tờ di cờ hờ về sau, liền rời đi Tiêu Diêu phủ cảnh nội, tiến đến địa phương khác. Nhưng là, xem ra, tạm thời còn không thể đi. Tiêu Giao Hầu cố ý bồi dưỡng hắn, muốn tiện hắn đến tứ đại chi nhánh, mặc dù còn không có công bố, nhưng hắn cũng nghe đến một chu tờ tiếng gió. Cùng Tiêu Giao Hầu nói một tiếng, hắn liền quay trở về quân cung. Bây giờ quân cung, hoàn toàn ở hắn trong khống chế. Rất nhiều tướng quân, cũng đều riêng phần mi nhờ trưởng quản lấy dưới trướng chiến đoàn. Thống soái đại nhân. Cận vệ đâm đầu đi tới, ôn quyền nói. Cựu cung thi đấu là Tiêu Diêu phủ cảnh nội thịnh đại nhất sự tình, mỗi một lần cướp đoạt đệ nhất người, cũng có thể trở thành cựu cung đứng đầu. A Phương Thần trừng lên mí mắt, vấn đạo, cụ thể như thế nào cựu cung thi đấu, chủ yếu liền là Tiêu Diêu phủ cảnh nội cựu cung đệ tử luận bàn giao lưu, mỗi một cung đều có 20 cái danh lạch, đi qua một loạt khảo nghiệm, đi đến cuối cùng người, hắn đại biểu cung điện liền coi như người thắng sau cùng. Cận vệ nói, lần trước cựu cung thi đấu đệ nhất, chính là ta quân cung. Lúc đó, quân cung cỡ nào hăng hái, tại cái khác bắt cung đệ tử trước mặt, đều ngẩng đầu đỡ ngực. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, quân cung thống soái vẫn lạc ở chiến trường bên trong, từ đó làm cho quân cung toàn diện nội loạn, mãi cho đến Phương Thần xuất hiện. Trong thời gian này, Nguyệt cung thừa cơ mà lên, không ngừng chèn ép quân cung, ẩn ẩn trở thành cựu cung đứng đầu. Nguyệt cung sao Phương Thần ánh mắt bệ nghễ, tại Tiêu Diêu phủ thời điểm. Đối với hắn thanh âm bất mãn lớn nhất, tựa hồ liền là Nguyệt Cung cung chủ Nguyệt Hoành. Mà tại trước đây không lâu, chính mình theo ma chỉ bên trong ra lúc, Nguyệt Hoành ngay tại chân núi. Chẳng lẽ Phương Thần nhíu mày, hoài nghi âm thầm ra tay với mình người, là Nguyệt Hoành. Thế nhưng là, hắn không có phần này thực lực. Rất nhanh, Phương Thần lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình. Nguyệt Hoành thực lực căn bản không có khả năng đạt tới loại trình độ đó. Lặng yên không tiếng động chui vào ma chỉ phía trên động tay chân. Trừ phi Phương Thần ánh mắt sâm nhiên. Trừ phi, Nguyệt Cung nội ẩn cất giấu nào đó một vị cường giả. Vị cường giả này, cường đại đến liền Tiêu Giao Hầu đều không thể phát giác. Hắn lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chuyện này Tiêu Giao Hầu hội trà rõ ràng. Lúc này chính mình việc cần phải làm chính là, cướp đoạt cửu cung đệ nhất. Từ trước, cửu cung đệ nhất, đều có rất nhiều phần thưởng phong phú. Trong đó lớn nhất ban thưởng chính là Diệt Long Động. Diệt Long Động cận vệ giải thích nói, Diệt Long Động là bản nguyên giới một chỗ cấm khu, bình thường võ giả, căn bản không dám vào nhập trong đó, cho dù là vô địch thánh nhân tiến vào bên trong, QNZ có nhất định nguy hiểm, bất quá đi qua 5 tháng dài đằng đằng thăm dò về sau, thôn ma tộc cao tầng cường giả, rốt cục hợp lực, tại Diệt Long trong động xông ra một phiến thiên địa, sau đó đi qua thủ đoạn nghịch thiên cải tạo. Đem cải tạo thành tu luyện thánh địa. Mỗi cách một đoạn thời gian, mỗi một phủ đô lại có 3 cao y tiến vào Diệt Long Động danh lạch. Phàm là theo Diệt Long Động còn sống đi ra người, trên cơ bản đều trở thành vô địch thánh nhân. Thì như, Tiêu Giao Hầu, liền là đã từng tiến vào Diệt Long Động người. Trách không được. Phương Thần thoải mái. Trách không được Nguyệt Hoành đối với hắn như vậy làm khó dễ, nguyên lai quan hệ với bản thân lợi ích. Diệt Long Động sao Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Dựa theo cận vệ lời nói, Diệt Long Động là một chỗ thực sự sinh mệnh cấm khu, nguy hiểm dị thường, mà ở trong đó cơ duyên QNZ đông đảo. Thôn ma tộc cao tầng hợp lực mở ra một mảnh không gian, sau đó dùng đại thủ đoạn, đem vững chắc, vọt tới bồi dưỡng hậu bối con em. Cựu cung thi đấu cụ thể như thế nào so phương thần hỏi. Thánh nhân cảnh dưới, bất luận kẻ nào đều có thể xuất chiến, trực chí đem mặt khác bắt cung đệ tử toàn bộ đánh bại. Cận vệ no y phương thần nhãn tình sáng lên. Thánh nhân cảnh trở xuống, nói cách khác, hắn cũng có thể xuất chiến bình thường tới nói, chư cung đều sẽ lựa chọn thánh hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, có chút thậm chí có thể so với thánh nhân cảnh, dạng này sức cạnh tranh mới có thể gia tăng. Cận vệ no y nếu là năm đó, ta quân cung tự nhiên không sợ, nhưng lúc này, ta quân cung thực sự không người. Trước đây không lâu, Tam Phủ Đại Lục truyền về tin tức, Thiên Nguyệt quân cùng Minh Vương quân liên thủ, như phát điên truy sát phương thần. Tại hai thế lực lớn vây quét dưới, Tiêu Diêu quân liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể lui dự đến doanh trướng bên ngoài, tổn thất nặng nề. Thánh hoàng cảnh trình độ võ giả, thử thương vô số. Mà lại, bởi vì chiến sự khẩn trương, căn bản là không có cách theo Tam Phủ Đại Lục chuyển thánh hoàng cảnh võ giả trở về. Đây mới là quân cung gặp phải nan đề. Như vậy sao phương thần vấn đạo, ta quân cung bên trong, có bao nhiêu lục giai thánh hoàng cảnh tổng cộng có 10 cái. Phương thần gật đầu, ngươi đi đem 10 người này mang đến, thuận tiện đang chọn mấy cái đê giai thánh hoàng, góp đủ 19 người là đủ. Cận vệ có chút không hiểu nhìn xem phương thần. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ chính mình. Ta cũng là thánh hoàng cảnh, cũng có thể tham gia cựu cung thi đấu. Thống soái đại nhân cận vệ vội vàng khuyên can. Nhưng phương thần tâm ý đã quyết, dựa theo ta nói làm là đủ. Sau đó không lâu, phương thần mệnh lệnh đã truyền khắp toàn bộ quân cung. Rất nhiều tướng quân không hiểu, vì sao thống soái muốn lấy thân mạo hiểm cái khác bắt cung, nhất là nguyệt cung, một mực đối thống soái nhìn chằm chằm, như biết đạo thống soái xuất chiến, tất nhiên sẽ mượn cơ hội này, diệt trừ thống soái. Bởi như vậy, đối quân cung đả kích lớn hơn. Rất nhiều tướng quân trước tiên đi vào thống soái phủ đệ, muốn khuyên can Lâm Thần. Thống soái đại nhân, ngài tôn quý như thế thân thế, há có thể tự mình hạ tràng tranh tài đúng vậy à, ngài như xuất chiến, chắc chắn để bắt cung cho là ta quân cung không người có thể ra, chẳng phải là làm trò cười cho người khác, chúng ta chủ yếu vẫn là lo lắng thống soái đại nhân ngài an toàn. Các tướng quân ngươi một lời ta một câu no ý phương thần lắc đầu. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần khuyên can. Phương thần đứng dậy, còn nữa, bằng vào ta quân cung nhân tài dự trữ, căn bản không có khả năng lực gáp cái khác bắt cung, cướp đoạt đệ nhất. Nghe vậy, đám người mở mịt. Cướp đoạt cửu cung thi đấu đệ nhất đây không phải đùa giỡn hay sao? Trên thực tế, phương thần mục tiêu rất rõ ràng, liền là cửu cung thi đấu đệ nhất. Ta có thể hứa hẹn, có ta ở đây, cửu cung thi đấu đệ nhất, nhất định là ta quân cung. Phương thần hào sảng nói, còn như các ngươi lo lắng vấn đề an toàn, đó căn bản không phải vấn đề gì. Bởi vì hắn nhìn xem đám người, gan từng chữ. Ta có chém giết thất giai thánh nhân năng lực.